Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Gặp lại Asin. Trần Lạc không có cho Kristen đáp án. Britney lão sư cũng sẽ không cho hắn lựa chọn. Kristen cũng không có truy vấn hắn vấn đề này. Chỉ là nói ra, ta hiểu rõ Britney, nàng sẽ không để cho ngươi làm lựa chọn như vậy. Nàng chỉ biết trốn tránh không thấy ngươi. Nếu có tin tức của các nàng, phiền phức Kristen học tỷ nói cho ta biết. Trần Lạc nhẹ nói một câu, liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Kristen đóng lại cửa sổ, lắc đầu nói, tình yêu cái gì, thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Vương Đô không có tung tích của các nàng. Trần Lạc đi thành Yapun, đồng dạng không có tìm được các nàng. Trần Lạc thậm chí không có tự mình đi phủ thành chủ, mà là để Alex nói bóng nói gió. Lấy được đáp án là Isabella chưa có trở về. Hắn đã để Will đại học giả phát động học phái thành viên. Ngân Hà học phái thành viên đông đảo, trải rộng đại lục các nơi. Nếu có tin tức, hắn trước tiên liền sẽ biết. Trải qua mấy năm phát triển, Ngân Hà học phái đã là đại lục lớn nhất học thuật tổ chức. Tin tức cũng 10 phần linh thông. Ngày thứ 3, Trần Lạc liền được Isabella tin tức. Nàng từng tại Loren cùng Gaia giao giới một tòa thành thị xuất hiện qua. Trần Lạc cái thứ nhất nghĩ tới chính là nàng vì tránh né chính mình. Rời đi Loren, hắn trước tiên chạy tới Gaia. Lại lần nữa đã mất đi tung tích của nàng. Trần Lạc không lo lắng an toàn của nàng. Đại ma đạo sư cảnh giới, lại thêm những thủ đoạn đặc biệt kia, để nàng ở dưới thánh ma đạo sư hãn hữu địch thủ. Chỉ là nếu như nàng một mực dạng này tránh né, Trần Lạc có thể làm mặt cùng nàng giải thích xác suất cực thấp. Tại Gaia Vương Đô, Trần Lạc lần nữa gặp được Tây Giờ. Nàng cùng mấy năm trước biến hóa không lớn, chỉ là ma pháp thực lực có chỗ tinh tiến, đạt đến đại ma pháp sư tiêu chuẩn. Mà tại một năm trước, phụ thân của nàng, Gaia quốc vương Evan, liền đem Gaia vương vị truyền cho nàng. Nàng bây giờ giống như Kristen, đều là một nước nữ vương. Tây giờ vuốt ve tóc mai ở giữa một sợi loạn phát, nói ra, ta sẽ cho người lưu ý Isabella tiểu thư tin tức. Nếu như nàng thật tại Gaia, mà lại xuất hiện tại thành thị, liền không khó tìm tới. Trần Lạc nói, tạ ơn, không khách khí. Tây giờ mỉm cười, nói ra, ta nghe nói hòa bình chi thành sự tình. Thần điện thật đồng ý chuyện kia sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Đúng thế, Tây giờ trên mặt lộ ra khó có thể tin. Nói ra, rất khó tưởng tượng, thần điện vậy mà lại cho phép vu sư ở trong thành thị sinh hoạt. Dựa theo bọn hắn trước kia cách làm, dị đoan đều hẳn là bị triệt để tiêu diệt. Thời đại đang biến hóa. Trần Lạc nói ra, một chút quan niệm cũ sẽ theo thời đại tiến bộ bị dần dần vứt bỏ. Hòa bình không dễ. Tây giờ cười cười, nói ra, hy vọng hết thảy thuận lợi. Cùng Tây giờ không có ôn chuyện bao lâu, Trần Lạc liền lại rời đi vương cung. Hắn không có ý định con ruồi không có đầu một dạng tìm lung tung. Nếu như ngay cả Ngân Hà học phái cùng Vương Thất cũng không thể tìm tới Isabella, hắn dạng này chạy tán loạn khắp nơi cũng không có tác dụng gì. Tây giờ mắt tiễn hắn rời đi, quay người đi trở về sau lưng kiến trúc, cầm biểu tượng nữ vương thân phận quyền trượng, nắm chặt quyền trượng trong nháy mắt, ánh mắt của nàng xuất hiện mê mang. Quyền trượng đỉnh bảo thạch màu lam, có ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Ngân Hà học phái tổng bộ tọa lạc tại Gaia. Trần Lạc ra vương cung, không có đi nơi đó, mà là đi Asin trang viên. Gia tộc Koblen là vương quốc Gaia thứ nhất gia tộc ma pháp. Từ viễn cổ thời đại liền bị chúng thần ban cho huyết mạch. Trên đại lục loại gia tộc ma pháp này rất nhiều. Đương kim đại lục tuyệt đại đa số cường giả đều xuất từ những gia tộc này. cho dù là tại trong tất cả đại ma đạo sư cường giả, Asin cũng là thực lực tồn tại cường đại nhất. Mọi người phổ biến cho là thực lực của hắn đã đạt đến đại ma đạo sư đỉnh phong, khoảng cách thánh ma đạo sư chỉ có cách xa một bước. Không có ai biết Asin vì cái gì từ đầu đến cuối không đi thần điện đột phá. Chỉ biết là trước đây thật lâu, Asin liền từ bỏ ma pháp, đem tất cả tinh lực đều dùng tại trên học thuật. Hắn đồng dạng cũng là Gaia nổi danh học giả, nghiên cứu đồ vật rất nhiều cũng rất hỗn tạp. Toán học, khoa học, văn học, lịch sử học, cơ hồ đều có đọc lướt qua, nhất là lịch sử học. Hắn tại toàn bộ đại lục đều là quyền uy. Trần Lạc bái phỏng Asin thời điểm, hắn đang ngồi ở trong viện, một bên phơi nắng, một bên nhìn một bản sách thật dày. Theo bước chân đến gần, Asin ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra, của ngươi phát triển so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn rất nhiều. Ble hiền giả, có thể nói cho ta biết ngươi họ gì sao? Ma pháp sư không chủ động hiển lộ tinh thần lực, ngoại nhân không cách nào nhìn ra, nhưng hắn đã từng ở trước mặt thần điện tế tự xuất thủ. Hắn thực lực chân thật, cũng liền không phải bí mật. Trần Lạc nói, ta không có dòng họ. Asin lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Chúng thần giáo hội tiên dân ma pháp đằng sau, đem bọn hắn huyết mạch lực lượng ban cho một bộ phận trung thực tín đồ, chính là trên đại lục đông đảo gia tộc ma pháp. Asin khép lại quyển sách trên tay, nói ra, những gia tộc này có được huyết mạch của thần, tự nhiên cũng có được những người khác không có đủ ma pháp thiên phú. Mấy ngàn năm nay, trên đại lục đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều xuất từ những gia tộc này. Người bình thường không có khả năng tại ngươi dạng này niên kỳ có được thực lực như vậy. Trần Lạc nói, nhưng ta thật không có dòng họ. Asin mười phần vững tin nói ra, tổ tiên của ngươi nhất định có một cái phi thường hiển hách dòng họ. Có lẽ tại trong truyền thừa đoạn tuyệt, phải biết, xuống dốc quý tộc rất nhiều, xuống dốc gia tộc ma pháp cũng không ít, cũng không phải là tất cả gia tộc ma pháp đều có thể giống Gravis cùng Stern như thế. Từ viễn cổ truyền thừa đến nay, Trần Lạc rất rõ ràng, Ble chính là một cái củi mục, gia tộc cũng không có xuất hiện qua lợi hại gì cường giả. Cùng nói hắn có được huyết mạch của thần, không bằng nói đây là người xuyên việt phúc lợi. Trần Lạc cũng không có cùng Asin biện luận hắn có hay không dòng họ ý nghĩ. Gật đầu nói, có lẽ vậy, có lẽ, ngươi có khả năng hay không là thần. Asin cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, nói ra, theo ta được biết, những gia tộc ma pháp kia đỉnh cấp thiên tài, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có ngươi dạng này ưu dị thiên phú. Trong viễn cổ thần thoại đã từng nâng lên, chúng thần cũng có thể là từ trong hậu duệ của bọn hắn thức tỉnh. Đây chỉ là Asin kém kiến thức, Isabella cùng Brittany lão sư, cái nào thiên phú đều có thể nghiền ép Trần Lạc. Thật sự nói đứng lên, ngay cả Ô Nha thiên phú đều mạnh hơn hắn. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Asin, nói ra, Asin các hạ tựa hồ đối với chúng thần hiểu rất rõ. Ta xem qua rất nhiều chân quý cổ tịch. Asin nói, lịch sử cùng viễn cổ thần thoại là ta nghiên cứu chủ yếu phương hướng. Đáng tiếc chúng thần giáng lâm niên đại quá xa xưa, rất nhiều tin tức cũng không thể phán đoán thật giả. Trần Lạc hỏi, chúng thần từ trong hậu duệ của bọn hắn thức tỉnh là chuyện gì xảy ra? Asin giải thích nói, trong viễn cổ thần thoại nâng lên, chúng thần có thể từ trong hậu duệ có bọn hắn huyết mạch chi lực thức tỉnh, từ đó lần nữa giáng lâm đại lục. Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại, trước mắt còn chưa có xảy ra qua chuyện như vậy. Trần Lạc lại hỏi, sau khi tỉnh dậy chúng thần, có gì đặc biệt sao? Bọn hắn không gì sánh được cường đại, so thánh ma đạo sư càng thêm cường đại. Asin chậm rãi nói một câu, sau đó lại bổ sung, bọn hắn có thể trong nháy mắt phóng thích ma pháp, không cần chú ngữ cùng thủ thế tựa như ma thú như thế. Nhưng bọn hắn so ma thú cường đại hơn rất nhiều. Trần Lạc cười cười, nói ra, rất đáng tiếc, ta không phải, có lẽ là còn không có thức tỉnh. Asin chỉ là thuận miệng nói, kỳ thật chính mình cũng không quá tin tưởng loại khả năng này. Hắn không còn xách chuyện này, một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, nguyện ý tiếp nhận ta cơm trưa mời sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, lại bổ sung, nếu như cơm trưa không có rùa đen, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.